Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng tôi xin được tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn một câu chuyện có chủ đề về tháng cô hồn tháng 7 của tác giả Hạ Điền, câu chuyện Trả Nghiệp tháng 7. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Cái tổ cha đứa nào bắt trộm gà nhà tao, tổ cha nhà chúng mày. Tiếng chửi mắng vang vọng khắp cả một góc của đầu làng. Mấy người nông dân đang đi làm ngoài đồng bị tiếng chửi cho nên đứng lại để xem. Cũng không quá khó để cho họ nhận ra chủ nhân của cái âm điệu khó nghe này là bà Bảy. Trên tay của bà lúc này là một con dao bầu khá lớn, mà cứ đưa mắt hướng về khắp mọi nơi, miệng thì chửi cả lên. Tổ cha chúng mày nha, đừng để cho bà bắt được. Ta mà bắt được á, rồi thì mày chỉ có chết thôi. Cái đồ đầu trộm đuôi cướp khốn nạn. Bà Bảy ơi! Một người phụ nữ có chút quen biết với bà Bảy lên tiếng. Có cái chuyện gì mà sáng sớm mà chửi đồng lên vậy? Con Phượng đấy hả? Nhà tao bị bắt trộm mất mấy con gà. Ủa thế chứ trộm kiểu gì? Tôi nhớ ở nhà bà hàng rào dây kẽm gai kỹ lưỡng lắm cơ mà. Thì đó, vậy mà không biết tổ cha cái đứa nào, ta lại mang kìm rồi nhân lúc nửa đêm ta ngủ say, cắn lên hàng rào rồi chui vào nhà ta bắt trộm gà. Thế mất nhiều không? Tổng cộng mất ra 1 con gà mái với 2 con gà trống. Trời đất ơi, sao lại manh động vậy nhỉ? Thế bà đã thử gọi cho công an xã người ta xuống chưa? Gọi làm gì cái bọn đấy, chúng nó chả giúp được gì đâu mà gọi. Bà cứ nói vậy, công an người ta có nghiệp vụ lùng bắt mấy cái vụ trộm này dễ như trở bàn tay ấy mà. Ta đâu có rảnh gọi chúng nó đến. Ta sẽ đứng đây mắng chửi đầu mồ cúc mà cứ đến trộm cắp nhà tao. Ta không tiếc 3 con gà đâu. Cứ để cho nó ăn 3 con gà của tao đi, rồi bị tao rủa cho không ngóc đầu lên nổi. Cái bà này sao lại cạn nghĩ vậy? Thế nhưng tất nhiên là cũng có lý khiến cho bà Bảy không muốn gọi công an. Là bởi vì giờ mà động đến công an thì nhiều khi lại lộ ra cái chuyện nhà bà xây cất phía gian sau mà không xin phép. Chưa hết cái diện tích đất nơi mà chuồng gà của bà Bảy dựng lên thuộc đất của hợp tác xã, mà chỉ tự ý cơi nới. Không khéo bây giờ gọi công an đến, người ta xác minh một hồi lại phạt bà với cái tội lấn đất của công thì lại ốm đòn. Mà cứ để yên thì lại tiếc, cho nên bà Bảy chỉ còn cách là mắng chửi, với hy vọng kẻ trộm cướp kia sẽ nghe thấy. Và đúng là nó khá có tác dụng thật. Bởi trong căn nhà gần đó, ông Tư đang cố gắng vặn to chiếc radio để át đi tiếng mắng chửi của bà Bảy. Quay trở lại với mấy tiếng đồng hồ trước, đó là lúc ông Tư đang nấp ở cái bụi rậm kế bên nhà bà Bảy. Thứ ông nhắm đến tất nhiên là cái chuồng gà của bà. Ông Tư năm nay ngoài 50, ông đã có gia đình vợ con để huề, thậm chí ông còn sắp đón cháu nội chào đời. Và tất nhiên là ông Tư không nghèo khó đến độ phải đi ăn trộm. Nhưng cái tính tái máy tay chân này nó ăn sâu vào trong máu của ông. Hễ thấy tiện tay ở đâu thì ông liền vơ vét đồ đạc và những thứ có giá trị để mang đi bán. Ngoài ra thì cái việc ham mê cờ bạc đỏ đen cũng như là mê số đề khiến cho ông luôn muốn kiếm tiền để thỏa mãn đam mê. Ông đã nhắm tới cái chuồng gà của nhà bà Bảy từ hơn 1 tuần trước, vì nhà hai người cũng khá gần nhau. Nhưng mãi cho đến đêm nay, khi hai mẹ con của bà đi ăn dỗ của một người bà con qua đêm, đến trưa hôm sau về thì ông mới có thể chớp lấy thời cơ ấy để mà ăn trộm. Mọi thứ chót lọt đến nỗi sau khi trộm xong, ông tức tốc mang 3 con gà đi đến nhà cung ba, người mà ông xem là chiến hữu, để nhờ ông này giữ rồi bán hộ cái thành quả của mình. Quay trở lại hiện tại, ông Tư vừa nằm trên giường vừa nghe những tiếng mắng chửi đầy thậm tệ, vừa nghe ông vừa bảo: mẹ kiếp, cái con mụ già, mặt của 3 con gà cứ làm như trời sập đó, biết thêm mình trộm luôn cả đàn cho mụ ấy thỏa sức mà mắng chửi. Đúng lúc này từ bên ngoài bà Tư vợ của ông cũng nói vọng tới: này ông dạy cho ông Tư ơi, làm cái gì mà mở đài to thế hả, nhỏ nhỏ xuống xem nào, hình như có tiếng ai đang la lối ở ngoài đường đó. Cứ kệ nó đi, có cái gì đâu mà phải nhiều chuyện. Cơm nước xong chưa, tôi ăn đi còn có việc đấy. Việc gì? Ông lại tụ tập cờ bạc chứ cái gì nữa. Cái bà này cờ bạc cái gì, tôi có công việc thật đàng hoàng mà. Ông mà có công việc đàng hoàng thì tôi đi đầu xuống đất. Tôi nói rồi đấy, ông đừng có mà đổ đốn. Chơi vui vài ngàn cho đến vài chục ngàn thôi. Lỡ có thua thiếu nợ tôi còn trả trông được. Trông chơi toàn bạc trăm bạc triệu như vậy tôi biết sao đây. Lại bắt đầu đấy. Tôi đã bảo là tôi không có chơi cờ bạc, bà yên tâm đi, tôi bỏ lâu rồi. Vợ chồng cái thằng chúng nó về đây chơi, nghe thấy bà nói vậy rồi chúng nó lại phiền lòng ra. Nhất là cái con Thư đấy. Ngộ nhớ nó lại kể với anh chị Xui thì sao? Tôi nói đúng chứ có sai đâu mà ông sợ mất mặt. Nếu ông mà sợ như vậy đừng có chơi. Có vẻ như sự cằn nhằn quá mức này của vợ khiến cho ông Tư vượt qua giới hạn của sự chịu đựng. Sẵn cơn bực bội ban nãy, ông nghiến răng với lấy cái đài rồi ném thẳng vào trong vách tường. Mẹ kiếp chứ, ta đã bảo là không có chơi mà, sao mà mày nhiều chuyện thế hả? Sau cú ném này, chiếc radio không còn phát ra bất cứ âm thanh nào nữa. Còn bà Tư thì có lẽ cũng nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, cho nên bà vội vàng quay lưng bước trở xuống dưới bếp. Sau bữa cơm trưa, ông Tư khoác chiếc áo khoác leo lên cái xe đạp rồi cứ như vậy đạp thẳng đến nhà của người chiến hữu của mình. Khi đến nơi, ông trông thấy ông ba đang ngồi cho mấy con chim cảnh ăn cám. Ông dừng chiếc xe để cổng rồi cứ như vậy bước vào. Hôm nay sao lại yêu đời thế nhỉ? Ngồi nuôi chim chóc các thứ thế này. Có gì đâu mà yêu đời, cứ dọn dẹp ăn định kỳ thôi. Gớm khổ, người ta bảo về già hay có thú nuôi chim chóc cây cảnh. Tôi ban đầu cũng có chút vui thú cho nên học theo. Ai ngờ hơn đâu càng ngày càng chán nản. Chán thì đem bán đi. Tôi thấy hôm trước có người trả cái vườn chim công tới mấy triệu bạc cơ mà. Thôi, mấy triệu thì bỏ bèn cái gì. Về lại chim chóc này là con trai tôi nó mua. Giờ mà đem bán thì nó mắng tôi chết đấy. Ông cứ khéo lo sợ chứ. Ông làm bố chúng nó chứ không phải con chúng nó đâu. À mà ba con gà mà ông gửi có phải lấy ở nhà bà Bảy không? Nào, bé bé cái mồm thưa cái ông này. Sao lấy ở đâu không lấy, lại dính vào cái con mụ đó. Bà ấy mắng chỉ suốt từ sáng đến giờ đó. Tôi nghe mà thấy nhột thay trong lòng. Mẹ kiếp chứ, mặt của ba con gà làm như trời sắp sập đó. Tôi tiếc là không có đủ thời gian để cộm hết cái chuồng gà của mụ ấy, cho mụ tức chết mới hả dạ. Thôi thôi, trộm có ba con gà mà bà ấy đã muốn cào cả cái tổ tông cả làng này lên. Giờ tôi không biết xử lý ba con gà thế nào đây. Ông định làm gì với chúng? Còn làm gì, lấy hai con mang ra chợ bán, con còn lại thì đem luộc lên nấu cháo, tôi với ông làm bữa ra trò. Thôi, ông có bán thì tính bán quách cả ba con đi, tôi không ăn nhậu gì đâu. Bà Bảy mắng chửi lên đầu lên cổ thế, ăn không khéo mắc nghẹn đấy. Ông đúng là yêu bóng vía mà, làm cái gì đâu mà phải sợ như vậy hả? Không phải là tôi sợ, nhưng mà thôi, ông cứ canh cái lúc đầu giờ chiều, khi mọi người không có để ý thì mang ba con gà đi. Mà tôi khuyên ông là nên mang lên chợ huyện, chứ mấy cái khu chợ lân cận này người ta ít nhiều cũng biết đến chuyện nhà bà Bảy bị mất gà. Thế nên nếu lộ ra thì ông khó mà giải thích. Được rồi, ông cứ mặc tôi. Có vẻ như sự từ chối của người chiến hữu khiến trông Tư có chút khó chịu. Ông mím môi rít một hơi thuốc lào. Thôi được rồi, ông không muốn thì tôi không ép. Vậy để đó tôi mang gà đi. Đến chiều sau khi bán hết con gà thì số tiền mà ông Tư nhận về là hơn 350.000 đồng. Tất nhiên khi có chỗ tiền này, nơi ông đến tiếp theo là sòng bài của một gã giang hồ ở làng bên. Cái sòng bài nằm lẩn khuất trong một khu vườn trồng cây cao su đã bỏ hoang. Thường thì chẳng ai lui tới vùng này, cho nên mọi thứ an toàn lắm. Ông Tư bước vào sau màn dạo quanh thì ông chọn một cái sòng bài tiến lên nho nhỏ với ba người đang ngồi sẵn. Này, mọi người chơi bài gì đấy? Còn chỗ trống đúng không? Cho tôi tham gia với. Đấy, còn một chỗ đấy. Đánh xanh chín nha, ông đừng có mà giở trò. Cả tôi báo cáo anh em bảo kê xong á, người ta cấm cửa đấy. Biết rồi, cái gì mà giở trò? Tôi trước giờ chơi rất đàng hoàng tử tế. Thì tôi chỉ nói vậy thôi. Còn ông chơi đàng hoàng hay không thì chúng tôi tự khắc thấy. Nói tới đây thì một người đàn ông khác bắt đầu chơi bài. Tuy nhiên thì hôm nay có vẻ không phải là ngày may mắn trông Tư lắm. Bài vợ vừa chia ra nó xấu và gần như không có đường nào để đánh. Có chút bực dọc, ông buôn một câu chửi thề. Mẹ nói chứ, tay thối quá chứ bài đen như cho mực vậy đó. Nào, ông đừng có đổ thừa. Chứ bà hên xui trông lúc nào cũng đòi đánh bài mình đẹp hả? Không thích thì cứ đứng lên. Thôi, chơi tiếp đi. Và không biết có phải là đen thật hay không, mà chỉ hơn đó giờ đồng hồ, toàn bộ số tiền trong túi của ông không cánh mà bay. Giờ đây trong túi chỉ còn vài ngàn lẻ. Ông Tư thở dài sau đó đứng dậy. Ủa sao người chơi sớm với ông già không gỡ à? Thì ta có việc bận phải về không có chơi nữa. Hay là hết tiền là cứ nói với tôi một tiếng tôi cho mượn. Hết cái gì mà hết, tao mà lại hết tiền nữa hả? Thì tôi nói thì nói vậy thôi. Còn lão có muốn chơi hay là muốn nghỉ thì cứ đứng lên cho tôi chơi bãng được. Ông Tư đưa mắt nhìn đối phương chần chừ trong đầu suy nghĩ. Mẹ nói chứ, đúng thật là giờ đứng lên thì có chút không cam tâm. Tại này đến giờ mình thua chắc cũng gần cả 1 triệu bạc rồi. Bà chúng nó chia tốt quá. Và rồi để phục vụ, ông Tư bấy giờ liền gật đầu mượn nợ của đối phương 2 triệu. Dự định khi kiếm được tiền trả nợ rồi lấy đủ vốn ban đầu là nghỉ. Thế nhưng không, đời đâu như là mơ. Giờ thì thậm chí còn nhanh hơn. Chỉ khoảng 30 phút mà ông Tư thua luôn hơn 2 triệu đồng vừa mới vay. Vì vừa mới nâng tiền cược, ông đã bị bắt dí cả 13 lá trên tay cho đến tận 2 ván. Trời đất ơi, ông lại thua rồi. Thế thế bài ông đẹp đấy, hay là ông già lầm cấm? Thôi như vậy thì đứng lên đi để cho lớp trẻ người ta chơi. Mà nói vậy hả? Ta đáng tuổi bố mày đấy. Trên sòng bài á, già trẻ lớn bé như nhau. Ông muốn chúng tôi tôn trọng về nhà kiếm tiền sang đây đánh gỡ. Còn nếu không thì cứ nói với tôi một tiếng tôi cho mượn thêm. Cái này tôi không có tính lãi. Nếu ông muốn lấy thì cầm lấy 10 triệu. Bấy nhiêu đây chắc đủ chơi bài thỏa thuê. Chứ không cần mượn lắt nhắt vài triệu làm cái gì. Không phải ai tôi cũng cho mượn đâu. Vì thế cách chơi của lão cũng khá là vui vẻ. Chứ nếu cái bọn thanh niên choi choi 5 đồng 10 đồng tôi cũng chẳng thèm bố thí. Cái này ông Tư nhìn sấp tiền dày cộm của người ta đang cầm trên tay. Rồi thì chuyện gì đến cũng tới. Cái ma lực của 52 lá bài khiến trông không cầm lòng được. Rồi thêm 10 triệu đi. Có ngay. Thêm 10 triệu được vay nóng. Tuy nhiên không quá khó đoán về kết cục chỗ tiền này. Nó chẳng khác gì 2 triệu đồng lúc trước. Đến khi thua sạch, ông Tư không cần đợi cái người kia nói nữa mà chủ động mở lời. Này, có tiền không? Tao vay đi 10-20 triệu gì đó cũng được. Tao trả lãi đầy đủ. Mượn tiếp á? Cái này hơi khó. Mày giúp tao đi. Sao mày bảo là cho tao gỡ? Thì cho gỡ, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Cái này tôi lấy lãi ông phải viết giấy tờ đàng hoàng đấy. Lãi suất thì tôi có thể lấy ít. Sao? Ông thấy thế nào? Đồng ý không? Được, chơi thì chơi, tôi tao sợ đếch chó gì. Mà mang giấy bút tới đây đi. Tao viết luôn cho tờ giấy nợ 20 triệu đồng. Bây giờ tao đi gấp không có mang theo nhiều tiền, chứ đâu phải túng thiếu. Đúng, tôi thấy ông ăn mặc ngon lành mà, không phải là nghèo hèn gì. Tôi mới đồng ý cho ông vay. Nhưng mà cái chỗ tiền này ông định vay bao lâu? Nhanh thôi, 5-10 ngày gì đó. Phải thì để tôi cho lão thời hạn là 20 ngày cho rộng rãi. Tiền lãi của 20 triệu thì tôi chỉ lấy 1 triệu để làm bát phở với cốc cà phê. Phở của mày có vẻ hơi đắt đấy. Thôi được, để đó tao ghi cho. Sau khi viết giấy nợ, cái sòng bài tiếp tục hoạt động. Thời gian đầu ông Tư dường như lấy lại được vận may của mình, cho nên thắng liền cả 10 mấy ván. Nhưng không dừng lại, bởi một khi cái lòng tham đã nổi lên, ông đâu còn lý trí nữa. Thế ông Tư càng chơi càng hăng. Một người trong nhóm lên tiếng bảo: chơi cái này đặt cược ít quá, không có gì đã tay cả. Trời cũng tối rồi, bây giờ chúng ta nâng lên gấp 10 cược đi. Thắng thua giải quyết cho nhanh nhanh, để tôi còn về với vợ con. Đi từ sáng đến giờ không có thấy đâu cả. Chắc nó nằm ở trong nhà chẳng khác gì con sư tử cái. Đề nghị này nhanh chóng được ông Tư gật đầu hưởng ứng. Đồng ý, nâng tiền cược đi. Nhưng mà nâng lên gấp 10 lần thì chúng mày có tiền để chơi không? Ông nói gì vậy, sao không có tiền? Đừng có khinh thường bọn này. Rồi, ai khinh thường làm gì chúng mày chứ, bắt đầu chơi đi. Ông Tư hí hửng lắm, nhưng làm sao ngờ được chỉ trong vòng gần 1 giờ đồng hồ, cái nụ cười trên môi của ông Tư đã không còn tồn tại. Thay vào đó là cái vẻ mặt xám xịt. Bởi vì gần như ván nào ông cũng thua, mà thua rất đậm. Thậm chí có ván 13 lá cầm trên tay không được lá nào. Mà thua quá thì ông Tư lại càng nóng máu, cứ tiếp tục nâng mức cược lên. Cho đến khi đạt đến giới hạn, ông nhìn lại thì giật mình. Bởi vì trong túi của mình chỉ còn có vài trăm ngàn. Sao thế ông già, hết tiền à? Mày bơm thêm cho tao một ít đi. Tao viết giấy nợ khác cho mày. Thôi, tôi không cho vay nữa. Bây giờ muộn rồi tôi phải về. Ông lo trả tiền đúng hạn nha, chứ nếu không thì đừng có trách. Mày... thôi được. Cho mày ép tao thế này tao nghĩ không chơi nữa. Còn số tiền nợ tao nhất định sẽ trả, mày cứ an tâm đi. Nói tới đây thì ông Tiên đứng dậy bước thẳng ra bên ngoài. Bầu trời lúc bấy giờ âm u, mây đen kéo tới bao phủ cả vườn cao su, khiến bầu không khí càng thêm phần heo hút và ảm đạm. Trở về nhà từ sòng bài, ông Tư vẫn còn cay cú lắm. Ông ngồi trên bàn nắm cái nắm đấm lại, đấm thật mạnh xuống mặt bàn. Mẹ nhà nó chứ, sao hôm nay mình lại đen vậy? Đông lúc này từ bên ngoài có tiếng bước chân người vang vọng. Người đi vào không ai khác, đó là bà Tư. Nhìn thấy chồng của mình, bà hỏi: Ủa, ông chịu về nhà rồi đó hả? Không thấy đối phương trả lời, bà Tư đang định xuống bếp thì giọng của ông Tư mới vang lên: Khi nào thằng Trung nó về? Ngày đầu là hết tuần, vì hết tuần là cuối tháng. Nó nhận lương rồi về chơi, đưa còn cả vợ con theo. Sự là sẽ có một bầu không khí ồn ào đấy. Bà Tư nói xong thì ông Tư gật gù: Vậy thì ngày mai bà gọi cho thằng Trung, báo với nó là chuẩn bị cho tôi khoảng 30 triệu. Ủa, làm cái gì mà chuẩn bị số tiền lớn vậy? Thì tôi muốn sơn sửa lại cái nhà, mua sắm thêm vài thứ. Bà không thấy trời càng lúc càng nóng hả? Tôi muốn lắp máy lạnh rồi mua vài thứ lặt vặt khác. Bà cứ bảo là tôi muốn thế, không cần phải chi tiết lắm đâu. Đúng thật là vợ chồng mình từ trước đến giờ ở cái nhà này tuy không gọi là đầy đủ, nhưng mà cái chuyện ăn đã hoàn toàn tự lo liệu. Hà cớ gì bây giờ ông lại muốn bỏ ra cái số tiền lớn như vậy để sơn sửa rồi mua sắm? Hay là ông lấy tiền để chơi bạc có phải không? Cái bà này, bà cũng làm bài bạc thế hả? Tôi chỉ đang muốn xem thử cái thằng Trung nó có hiếu hay không. Chứ tôi nghe mọi người nói là nó mua sắm cho con thư vợ nó nhiều lắm. Còn tôi thì công tính nói nó ăn học, căn nhà hai vợ chồng nó cũng có vốn là của tôi cho. Vậy thì chẳng lẽ nó không mua được cho bố mẹ nó mấy cái món đồ gia dụng thiết yếu? Thôi, tôi nói không có lại ông, để đó tôi gọi thử xem nó thế nào. Bà gọi đi, mà nhà còn gì ăn không, tôi đói bụng rồi. Đấy, đồ ăn thì còn, nhưng mà cơm hết, ông khó chịu úp tạm bát mì nhá. Thế cũng được, không có sao cả. Một lát sau khi đã ăn uống xong, ông từ dưới bếp bước lên. Lúc này thì ông trông thấy cái vẻ mặt khá khó coi của vợ mình, ông hỏi: Bà làm cái gì mà ngồi thư người ra thế? Tôi gọi cho thằng Trung rồi, nó bảo là nó không có tiền đâu. Bà nói sao? Nó không có tiền là thế nào? Đúng vậy đó, không thể nào đâu. Nó làm gì mà hết tiền? Vợ chồng nó làm ăn ngon lành lắm mà. Hôm trước về chứ còn khoe lương bổng mỗi tháng hơn 10 triệu. Ông thôi đi, đâu phải cứ làm ra tiền là sung sướng. Hơn nữa con Thư lại đang mang thai có hơn 4 tháng thôi. Việc ông muốn là mua sắm đồ đạc trong nhà, tôi thấy là không cần thiết. Để đó thằng Trung nó dành tiền lo cho vợ con. Mình thì trước giờ cũng vẫn sống tốt đó thôi. Mẹ kiếp, bà về phe chúng nó luôn đó hả? Ông làm gì mà gấp gáp vậy? Nếu muốn thì cuối năm tôi lấy tiền người ta mượn nợ, gom góp thì đưa trông sửa nhà. Bà... Ông Tư biết cứ nói thêm thì sẽ khiến cho vợ con của mình nghi ngờ, thế nên ông Tư đành im lặng. Thôi tôi biết rồi, không mua thì không mua chứ, không sửa cái gì hết. Gớm bà bênh hai vợ chồng chúng nó quá rồi đấy. Tôi không có bênh, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Rồi, là sự thật. Thôi, tôi không nói với bà nữa, tôi đi ngủ đây. Dứt câu thì ông Tư bước vào trong phòng của mình. Gọi là ngủ vậy thôi chứ ông lúc này cũng đang rối bời lắm. Là bởi vì trong giấy tờ ghi nợ thì thời hạn là 20 ngày. Giờ thì Trung lại không có tiền, vậy thì biết làm sao để trả nợ đây. Sáng hôm sau, ông Tư thức dậy, vệ sinh cá nhân rồi lái xe rời đi. Nơi ông tìm tới cầm đầu khác chính là nhà của người chiến hữu thân tình. Khi tới nơi, ông trông thấy ông ba đang kéo cái vòi nước ra để tưới cây. Chào ông ba anh. Ổn Tư hả? Sang chơi hả? Đúng, sang chơi một tí. Ông đợi một lát nha, tưới cây xong sẽ vào. Đến khi ông ba bước vào thì nhanh chóng nhận ra về mặt đăm chiêu từ người bạn của mình. Sau đó, ông đến chơi thật hay rút cổ có chuyện gì? Ông đúng là tinh nghĩ thật, không giấu được ông. Ông bà này, có tiền không? Cho tôi vay một ít. Vay á? Cái chỗ anh em bạn bè mượn thì tôi cho, chứ tôi có tính lãi đâu mà vay. Ông định mượn bao nhiêu? Cũng hơi nhiều đấy, cho nên tôi... Nhiều là bao nhiêu? Ông cứ nói thẳng ra, giúp được thì tôi sẵn sàng. Tôi cần với 30 triệu. Cái gì 30 triệu? Ông nghĩ là tôi có được số tiền lớn vậy hả? Tiền lương hưu của tôi với dành dụng cũng chỉ có hơn 10 triệu thôi. Tính ra nếu như ông hỏi sớm khoảng nửa năm trước thì tôi vẫn có khoảng 100 triệu. Thế nhưng mà vừa rồi tôi có gửi tiền cho con nó làm công chuyện, phải đến cuối năm nó mới trả. Hay là ông đợi đến lúc đó được không? Không được, tôi cần gấp khoảng vài ngày, chứ kéo dài đến cuối năm thì nó làm gì. Thế thì tôi không giúp được rồi, ông thông cảm nhé. À, tôi biết rồi. Nhưng mà này, dì cô có chuyện gì mà phải vay mượn nhiều tiền thế? Cái chuyện dài lắm, để hôm nào tôi kể cho. Gớm khổ, tôi thì chả biết có chuyện gì. Nhưng mong cứ bình tĩnh nhé, rồi cũng có cách giải quyết thôi. Nhận được lời an ủi này từ bạn thân, nhưng ông Tư thì như nước sôi đổ vào ruột gan của mình vậy, làm sao mà vui vẻ hay bình thường cho được. Ngồi thêm một lúc nữa thì ông phải ra về, vì còn đi thêm vài nhà nữa để hỏi mượn tiền bạc. Tuy nhiên càng đi thì ông Tư lại càng thêm phần thất vọng, là bởi vì đi đâu ông cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu. Giữa trưa vừa bất lực vừa chán nản, ông Tư không về nhà vội mà ra quán nước ở gần đường lộ, dẫn đến trên huyện để ngồi uống cốc chè tươi giải nhiệt. Bước vào trong quán, đông chọn một cái bàn gần trong góc, miệng thì thào: bà chủ ơi, cho cốc nước chè tươi với điếu thuốc. À, có ngay. Chỉ một loáng cốc nước chè tươi vừa được đặt xuống trước mặt của ông, còn đang chưa kịp đưa cốc lên trên miệng, ông Tư thấy từ bên ngoài có một bóng người đội nón bước tới. Chiếc nón được hạ xuống, có chút giật mình khi đối phương lại chính là bà Bảy. Bà cũng gọi một cốc nước rồi ra cái bàn ở phía đối diện bàn của ông Tư để ngồi. Đi cùng bà ngay sau ấy lại có thêm hai người phụ nữ khác. Trong người nào người ấy ăn mặc tươm tất lắm. Một người vừa ngồi xuống đã đon đà bảo: nóng gì mà nóng khiếp quá thôi. Đi đám cưới mà cứ ngồi như trong lò lửa đấy nhỉ. Làm tôi chả ăn được gì nhiều, chỉ gặp vài đỗ rồi đứng lên đi về. Ủa, tôi thấy bà gấp nhiều lắm cơ mà. Bà Bảy lên tiếng bằng cái giọng khúc khích châm chọc: tôi với bà Hương đây đúng là ăn ít này, đã đi muộn mà còn được xếp cho cái bàn toàn trẻ em. Chỗ nó cứ như là mấy cái máy xay cỡ lớn vậy đó. Lấy hết đĩa này tới đĩa khác, chỉ trong chớp mắt đã hết sạch. Mà tôi với bà Hương đâu thể nào dành ăn được với chúng. Người ta nhìn vào người ta cười cho. Thôi thì đành ôm cái bụng đói về lát nữa ăn mì tôm vậy. Người phụ nữ tên Hương lúc bấy giờ lên tiếng: mà chị Bảy này, tôi thấy cái bộ quần áo với lại sợi dây chuyền hôm nay của chị trông sang trọng thật đấy. Tất nhiên là phải sang trọng rồi. Bà có biết cái sợi dây chuyền này giá trị bao tiền không? Bao nhiêu vậy chị? Nó có giá hơn cây vàng gần 80 triệu đấy. Ôi trời đất, thật hả? Sao đắt thế? Loại vàng làm ra sợi dây chuyền này là 4.9, giá thị trường bây giờ cũng 70 mấy rồi. Rồi còn tiền công chế tác, với lại tôi mua ở tiệm vàng Hiếu Hoa, tiệm vàng lớn nhất ở trên huyện, giá nó cũng đắt hơn bình thường. Đúng là đẳng cấp thật. Mà này, chỉ phải giữ sợi dây này cho thật cẩn thận nha, kẻo cả gian chúng nó dòm ngó đến thì chả hay. Cái này cứ an tâm, tôi cất sự kín lắm, cất vào trong một cái hộp rồi nhét luôn dưới gầm giường cơ mà. Trộm cắp thì chúng nó nghĩ tới cái chỗ cất dấu nó làm cái gì. Tiền mà làm sợi dây này được tôi lấy từ tiền tiết kiệm hưu trí. Người ta bảo mua vàng thì không sợ lỗ, cho nên có bao nhiêu tôi gom cả. Muốn đầu tư một chút, vì tính ra tụi mình cũng không còn trẻ trung gì. Cộng với việc tôi có mỗi một đứa con trai, hay mà cũng biết mà, nó sang năm lấy vợ rồi. Cho nên cái sợi dây chuyền này cũng là thứ mà tôi định trong cái lễ cưới trao lại cho vợ chồng nó, coi như là có chút đỉnh vốn làm ăn cho con trai với con dâu. Bà đúng là có tính toán chu toàn thật, mà bà đừng có đeo đi ra ngoài đường nhiều. Cái thời buổi bây giờ trộm cắp chúng nó lộng hành lắm. Giống như người bà con của tôi đấy, mấy tháng trước đây này, mới đeo đôi bông tan đi chợ thôi mà bị hai thằng thanh niên chúng nó áp sát, trong nháy mắt lướt ngang qua đã mất mẹ rồi. Cái này thì bà can tâm, tôi chỉ mang đi dự đám cưới rồi về cất, chứ bình thường thì ai đeo. Toàn bộ của cải vốn liếng đó, chứ có đùa được đâu. Nếu mà mất thì tôi chỉ có nước chết thôi. Câu trò chuyện của những người phụ nữ rôm rả vui vẻ lắm. Còn ở góc đối diện, ông Tư từ nãy đến giờ cứ nhìn chăm chăm vào sợi dây chuyền trên cổ của bà Bảy. Bởi đối với ông, cái sợi dây chuyền kia bây giờ giống như một vị cứu tinh vậy. Nhưng người ta thường có câu ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen thói. Việc lần trước lèn vào nhà bà Bảy để trộm gà diễn ra chót lọt, cho nên giờ đây ông tự tin vào cái khả năng mày sẽ tiếp tục thực hiện cái hành vi đạo trích một cách dễ dàng. Nói là làm, cả ngày hôm ấy ông ngồi phía hông nhà của mình để nhìn sang nhà bà Bảy mà tính toán. giờ ông đã biết được bà cất giữ cái sợi dây chuyền trong chiếc hộp ở gầm giường. Thế nhưng cái khó làm sao để vào được trong nhà. Tất nhiên là ông Tư không thể dùng kìm để cắt hàng rào kẽm gai như lần trước. Phải làm sao đây chứ? Chưa kể đến Mạnh, con trai của bà Bảy, là một người thanh niên khỏe mạnh lực điền, còn có võ vì từng đi lính nghĩa vụ đặc công hơn 2 năm. Nếu mà làm không khéo để bị phát hiện thì nhiều khi ông Tư bị đánh trong một trận như tử mất. 3 ngày trôi qua, ông Tư vẫn chưa tìm được cách thức để có thể trộm vàng của bà Bảy. Thằng Hàn trả nợ mỗi lúc một đến gần khiến cho ông càng nóng lòng hơn. Sáng nay sau khi thức dậy, ông lội bộ ra cái tạp hóa gần đó để mua lấy gói cà phê. Vì khi đi ngang qua nhà bà Bảy, ông thoáng thấy có hắn người hàng xóm của mình đang cầm cuội moi thứ gì đó trong cái chậu cây sắt cánh cổng sắt. Bà ta làm gì vậy? Câu hỏi của ông Tư nhanh chóng được giải đáp khi ông nhận ra thứ bà Bảy moi từ chậu cây là chùm chìa khóa của nhà mình. Thì ra trong nhà có 2 mẹ con, nhưng chỉ có một chùm chìa khóa, còn giờ giấc sinh hoạt thì lại trái ngược nhau. Mạnh hay đi làm rất sớm trước khi bà Bảy dậy, nên anh thường khóa cổng rồi nhét chìa khóa vào chậu cây, để khi bà Bảy thức dậy có thể dùng để mở cổng rồi đi chợ. Gần như ngay lập tức, một tia sáng lóe lên trong đầu của ông Tư. Cơ hội của mình đến rồi. Những gì diễn ra tiếp theo không quá khó để suy đoán, bởi ông Tư chỉ cần chờ lần tiếp theo bà Bảy rời khỏi nhà rồi để chùm chìa khóa cho con trai, thì ông liền lấy rồi mang ra chợ, chờ người thợ khóa cắt cho mình một cái chùm y hệt như vậy. Việc đột nhập vào nhà bà Bảy bây giờ chỉ còn là vấn đề thời gian. Lại thêm một tuần nữa, chiều nay ông Tư thoáng thấy Mạnh khóa cổng rồi chờ bà Bảy đi đâu đó. Đến tận tối muộn vẫn chưa thấy đâu. Thế là ông quyết định đêm nay sẽ là đêm mình tiến hành bước cuối cùng của kế hoạch. Và đúng như những gì mà ông Tư tính toán, ông dễ dàng mở cửa nhà bà Bảy rồi bước vào bên trong như trốn không người. Sau khi lấy dây chuyền vàng trong cái hộp dưới gầm giường, ông khóa cửa lại như cũ rồi trở về nhà mình. Cho đến khi cất giấu sợi dây, nằm xuống giường, ông Tư mới thở phào một hơi để nhẹ nhõm. Tạ ơn trời Phật, ông giúp thằng Tư này rồi. Ông cũng tính toán, sợi dây chuyền không có giấy tờ hóa đơn nên chắc ông sẽ phải bán tháo cho mấy hàng cầm đồ. Giá trị tuy không được cao bằng, nhưng nó giúp ông ngoài trả hết nợ nần xong và còn có thêm một khoản tiền đủ để trông chơi bời thỏa thuê. Ông ơi, ông dậy chưa? Tiếng gọi của vợ kéo ông Tư tỉnh giấc. Ông đưa mắt nhìn chung quanh, trời lúc này cũng đã tối. Thế nhưng về đêm qua ông uống rượu say nên cả người có phần khó chịu. Có chuyện gì đây, tôi đang ngủ. Ông dậy đi, nhà bà Bảy có chuyện rồi. Chuyện gì? Hình như nhà bà Bảy có trộm sao ấy, tôi thấy gọi cả công an xã đến đông lắm. Ông Tư lúc này định thần lại, tính ra đang hơn 10 ngày trôi qua kể từ cái đêm mà ông trộm sợi dây chuyền vàng. Như vậy có nghĩa bây giờ bà Bảy đã phát hiện ra. Không chần chừ nữa, ông vội vàng bước xuống giường mở cửa phòng. Sao, trộm gì bên đó? Tôi chả biết, chỉ nghe mọi người nói loáng thoáng vậy thôi, chứ công an đang làm việc không cho người ngoài vào. À, căng nhỉ. Ông đấy nha, lấy cái vụ này làm gương đi. Nhà bà Bảy có thằng Mạnh nó trai trắng như vậy đó, vậy mà còn bị trộm nó mò vào. Ông cứ đi đêm đi hôm đó, bỏ tự nhà một mình. Nhưng có chuyện gì thì bà bớt cái mồm đi. Chuyện gì là chuyện gì? Bà trong nhà đi, tôi sang bên đó xem thế nào. Chắc lại trộm con gà con vịt gì đó chứ gì. Ngay là làm, sau khi vệ sinh cá nhân xong, ông Tư mới bước sang phía nhà bà Bảy. Thế gần cổng trên quan đám người hiếu kỳ, ông vừa hỏi. À này, có chuyện gì thế? Nhà bà Bảy có trộm. Trộm hả, mất gì? Nghe đâu là sợi dây chuyền vàng. Ở trời đất, mới đêm qua hả? Không, thời điểm mất trộm bao giờ thì không biết. Nhưng mà tới sáng nay khi bà Bảy định lấy nó đeo đi đám tiệc tân gia của một người quen, phát hiện ra là mất rồi. Mà cửa nẻo vẫn còn y nguyên hả? Đúng vậy, mọi người đang kháo nhau, nếu mà trộm kiểu này thì phải là thân cận, hoặc nhiều khi là chính thằng Mạnh. Chứ người ngoài thì chìa khóa đâu để mà lẻn vào. Nghe thấy suy luận của đám đông, ông Tư mừng như mở cửa trong bụng, bởi chẳng ai nghi ngờ gì ông có dính đến vụ này. Đợi thêm một lúc thì mấy người công an cũng từ trong nhà bà Bảy đi ra. Còn bà thì trông suy sụp lắm, mặt mũi nhợt nhạt, cặp mắt đỏ hoe. Sau khi tiến đội công an rời nhà, bà nhìn khắp một lượt chung quanh đám đông trước mặt, rồi bất ngờ chắp tay quỳ xuống. Các người à, ai lấy sợi dây thì làm ơn trả lại cho tôi không lấy được nó thì chắc là tôi chết mất. Cái việc làm này của bà Bảy khiến ông Tư có phần bất ngờ, bởi ông cứ nghĩ chắc là bà sẽ mắng chửi rủa xả như lần trước. Thế nhưng bây giờ ông có chút cảm thấy áy náy. Tuy nhiên ông làm sao có thể trả lại, bởi sợi dây chuyền đã được ông bán và trả nợ xong. Không muốn thấy cái cảnh than khóc này, ông Tư đành quay lưng trở đi. Về đến nhà, ông lập tức đừng bà vợ của mình dò hỏi: sao rồi ông, bên đó thế nào? Sau khi kể lại cho vợ nghe, bà Tư chép miệng: tội nghiệp quá, sao để ông nhớ phải hạn chế đi đêm đi hôm đó, chỉ trộm cắp bây giờ chúng nó gớm quá thôi. Biết rồi, khổ lắm thì nói mãi. Không biết bà Bảy, bà có thể chịu nổi cú sốc này không? Ôi dào ơi, cứ khéo lo chuyện tiền nạ, bà tâm miệng mồm mang cây độc như vậy á, chỉ nay mai là xong cả. Nhưng có vẻ như câu nói này của ông Tư hoàn toàn không đúng một chút nào trong trường hợp này. Bởi chỉ gần một ngày sau đó, khi hai vợ chồng còn đang nằm ngủ, thì nghe tiếng chi hô ở phía nhà bà Bảy vọng lại: có ai không? Cứu mẹ tôi với. Cái giọng nói này là của Mạnh. Và đáng nói hơn, khi bà con hàng xóm chạy sang, ai nấy đều tá hỏa. Bởi trong cái thân người của bà đang nằm cứng đờ trên chiếc ghế tựa, miệng của bà sủi bọt, còn ở dưới đất là chai thuốc trừ sâu vẫn còn lại vài giọt. Thế là bà Bảy đã tự giã cõi đời theo cái cách bất ngờ và đau đớn như vậy. Cũng trong ngày hôm ấy, thi thể của bà được chuyển về nhà xác của bệnh viện để tổ chức tang lễ. Hay tin ông Tư có chút giật mình cũng như áy náy, thế nhưng biết làm sao được. Khi mọi chuyện đã lỡ rồi, ông tự trấn an bản thân: thôi thì chỉ biết trách số phận đưa đẩy, thôi thì coi như tôi nợ bà. Sau này tôi sẽ cúng kiếng đầy đủ, thằng Mạnh tôi cũng giúp, nếu sau này nó tính cái chuyện lập gia đình. Không cần biết cái câu cầu khẩn này có được bà Bảy nghe hay không, nhưng ông Tư thấy nó làm sự an ủi cho bản thân của mình. Gần 2 tháng trôi qua, giờ đây thì chuyện của bà Bảy cũng đã dần trôi vào quên lãng. Mạnh thì đâu nghe đâu vì đau buồn chuyện của mẹ mình mà đóng cửa nhà, bỏ lên thành phố làm ăn, thế không quay về nữa. Còn ông Tư thì tiếp tục cái nhịp sống như lúc trước của mình, vẫn thỉnh thoảng tiện tay tháo vài món đồ của bà con hàng xóm. Trước ngày hôm nay, từ quán cà phê trở về nhà, ông Tư ngửi thấy một mùi cá kho thơm phức từ dưới bếp bốc lên thì tấm tắc: hôm nay bà nấu món gì mà thơm thế? Ông về rồi đó hả? Mà xuống phụ tôi vo nồi cơm bắc lên bếp đi. Có ngay. Khi ông Tư xuống tới nơi có chút cứng lại, khi nhận ra cái nồi cơm mà bà Tư nấu, nó to hơn mọi ngày đến gấp đôi. Bà làm cái gì mà nấu nồi cơm to thế? Tôi với bà ăn mỗi cái bữa trưa chưa đến nửa lon gạo mà. Thì tôi đâu có nấu cho mỗi mình tôi với ông, lát nữa vợ chồng thằng Trung nó về đấy. Bà nói thật hả? Tôi đùa ông làm cái gì? Cái đợt này hai vợ chồng nó về lâu đấy, tại vì con Thư nó đang ở tháng thứ 7 của thai kỳ rồi. Nó ở nhà mình 1 tháng nữa, rồi cuối cùng nó sẽ sang nhà chị Xui, ở cứ sinh đẻ luôn ở bên đó. Ban đầu thằng Trung nó cứ bảo đưa vợ nó về bên ngoại, nhưng mà tôi cản. Về đó tôi không quan tâm, dù gì cũng là cháu nội của mình. Tôi đã đồng ý cho phía bên nhà Xui lo phần sinh nở, thì đổi lại họ cũng phải cho tôi được chăm sóc bé. Bà tính vậy cũng được, tôi ủng hộ. Mà sao bà không có nói sớm để tôi đưa bà thêm tiền, mua sắm mấy thứ đồ về nấu cho con nó ăn. Ủa, đâu có tiền đâu hả? Bà đừng có mà khinh thường. Tôi không có khinh thường, mà tiền đâu ông có? Thì cái tiền tôi dành dụm. Hôm trước tôi có nói với bà cái chuyện mà tôi muốn sơn sửa nhà mà, định bảo thằng Trung nó gắp thêm tiền cùng với tôi, chứ đâu phải là lấy mỗi tiền của nó. Nhưng mà cứ bàn ra bàn vào cho nên là tôi từ bỏ, số tiền đó cũng được giữ lại cho đến hôm nay. Ồ, thì ông cứ đưa nó cho tôi, tôi sẽ mua sắm cho con Thư nó ăn uống. Thế mà khi nào chúng nó về tới? Chắc cũng sắp rồi. Đi từ thành phố về đây tầm hơn 5 tiếng, mà chúng nó đi từ sáng sớm. À mà còn nữa, cái thằng chúng nó về đây vậy thì cái công chuyện của nó trên thành phố thì sao? Cái này ông không cần lo đâu. Nó bảo với tôi là xin phía công ty làm việc online, rồi lấy lý do là vì nhà neo người. Mà con Thư nó sắp sinh nở, người ta cũng đồng ý, nghe đâu là còn chuẩn bị một phần quà hỗ trợ. Công ty coi bộ ông tốt nhỉ? Tốt chứ. Vậy nên thằng Trung nhà mình nó mới cống hiến cho người ta cả 3-4 năm trời, giờ hy vọng đến cuối năm nó được tăng lương nữa là mỹ mãn. Chuyện của hai vợ chồng tạm ngưng lại vì ở ngoài cổng có tiếng gọi. Bố mẹ ơi, mở cửa cho con với. Không mất quá nhiều thời gian để hai người nhận ra đây là giọng của Trung. Bà Tư đon đã đáp lại, tay thì bôi vào trong cái vạt áo. Ra ngay đây, gớm khổ thôi, vừa nhắc tới đã thấy rồi đấy. Khi ra đến bên ngoài, bà trông thấy con trai cùng với vợ của mình đứng. Tất nhiên thì giờ đây bà Tư đâu có quan tâm đến đứa con trai của mình. Vừa mở cổng ra, bà bước tới nắm lấy tay xoa xoa bụng bầu để nhú lên của đứa con dâu. Thưa à, đi đừng mệt không con? Thưa mẹ, con không sao. Vào trong nhà đi, cơm nấu sắp xong rồi. Còn thằng Trung à, đứng được mặt đã làm gì? Vào xách đồ phụ vợ mày vào trong đi con. Trung gật gù, sau đó cùng vợ mình và bà Tư bước vào. Ông Tư bây giờ bắt đầu xong cái nồi cơm điện cũng nhanh chóng lên nhà. Cả phải nói từ cái hôm mà giới tính của đứa bé trong bụng của Thư được Trung gọi về thông báo là con trai, vị thế của cô lúc này dường như trở thành người quan trọng nhất của gia đình. Cũng phải thôi, là bởi vì ông bà Tư có mỗi mình Trung là con, mà giờ anh lại có một đứa con trai đầu lòng như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn. Chuyện lò nối dõi tông đường của gia đình coi như đã được an bài. Bữa cơm trường hôm ấy, cả nhà quây quần bên nhau, mọi người cười nói vui vẻ lắm. Tuy nhiên chắc do lại nhà lạ không khí, với lại cơn ốm nghén hoành hành, cho nên Thư chỉ được ăn lưng bát cơm thì lắc đầu đứng dậy. Trong lúc bà Tư đưa con dâu xuống bếp pha nước cam cho cô uống, thì ở nhà trên ông Tư hỏi thăm đứa con trai của mình. Trung này, cho bố hỏi. Dạ, chuyện gì à? Mày có biết cái hiệu máy lạnh nào tốt tốt á, giá phải chăng không con? Bố hỏi máy lạnh làm gì bố? Ta định mua về lắp trong phòng cho vợ chồng mày. Trời đất ơi, lắp chi cho tốn kém? Hai vợ chồng con chỉ ở đây có tháng thôi mà. Phải lắp chứ. Sau này vợ chồng mày chả lẽ không có về đây hả? Với lại tuy một tháng nhưng ta muốn dành cho con Thư cái thứ tốt nhất. Để ta đưa tiền cho mày, mày lên thị xã mua lấy một cái. 5 triệu có đủ không? Nếu mà mua loại tốt tiết kiệm chắc là trong tầm giá đấy thôi. Rồi tính luôn cả công người ta vận chuyển lắp đặt. À, nói chung là mày lo liệu đi. Chỉ cần cho con dâu tao nó vui vẻ là được rồi. Đúng thật là con sắp ra rìa rồi. Mày đừng có nói mấy cái câu phân bì thế. Vợ mày đang mang trong người đứa con trai của mày đó. Đáng lẽ mày phải là người lo cái chuyện này chứ không phải vợ chồng tao. Rồi gớm khổ, bố cứ để con lo. Xế chiều, Trung từ trên thị xã về, anh dẫn theo người bên phía cửa hàng điện máy. Họ bắt đầu lắp đặt chiếc máy lạnh ở trong phòng của cả hai vợ chồng. Thế nhưng cái phòng này vốn không được thiết kế để nhằm phục vụ cho chuyện bắt máy lạnh, cho nên chỗ rất nhiều cửa lam và lỗ thông gió. Giờ phải lắp hết chúng lại, nên phía nhân viên cửa hàng điện máy hẹn sáng mai sẽ đến lắp đặt, chứ bây giờ cũng đã muộn. Sắp hết giờ làm, tuy có chút không hài lòng, thế nhưng ông Tư cũng không thể nào ép đối phương phải phục vụ mình được. Trở lại hiện tại, bây giờ đã là hơn 7 giờ tối, mọi người vừa ăn cơm vừa xem bản tin thời sự ở TV. Bữa cơm chiều hôm nay có phần thịnh soạn hơn lúc trưa, khi bà Tư thay đổi món để cho con dâu của mình ăn hợp khẩu vị. Về phần mình thì Thư cảm thấy thoải mái và thích thú lắm. Cũng phải thôi, là bởi vì ai được cưng chiều như vậy mà không thích. Lúc ăn sắp xong, nhân cái lúc bản tin thời sự kết thúc, Trung quay sang hỏi bố. À bố ơi, cái thằng Mạnh hàng xóm nó đi đâu con không thấy ở nhà vậy? Mạnh nào? Thì thằng Mạnh con bà Bảy đấy. Nghe nhắc đến cái tên tưởng chừng đã lãng quên, ông Tư có chút giật mình, ông lắc bắc. Mày hỏi nó làm cái gì? Ta không biết. Bà Tư bấy giờ cũng nói chen. Nghe đâu là nó lên thành phố để làm công nhân. Cũng cả tháng trời không thấy nó đâu cả. Kể cái hôm làm lễ 49 ngày cho bà Bảy nữa. Vâng, con lại cứ tưởng nó ở nhà, nên lúc chiều cô ấy định sang thắp cho bà Bảy nén hương đó. Hôm con được mẹ báo tin là bác ấy mất, nhưng mà bận bịu công chuyện quá. Rồi vợ con cũng thường xuyên ốm nghén, nên là con không thể nào thu xếp về để viếng được. Nghĩ đời cũng chơi chiêu thật đó. Mà cái đứa ác nhân thất đức nào lại đi trộm cái sự dây chuyền của bác ấy, để thành ra cái nông nỗi này, phải nghĩ quẩn mà tự vẫn. Là một lần nữa ông Tư cảm thấy chột dạ, ông liền gắt. Cái thằng này lo ăn đi, đừng có nói năng lung tung nữa. Bà Tư bấy giờ thì thầm hỏi. À mà ông này, ngày mai là ngày mùng 1 tháng 7 âm lịch rồi đấy. Chắc là tôi ăn chay nên là nhờ ông với thằng Trung lo liệu nấu nướng cho con Tư một bữa nha. Ờ không cần đâu mẹ ơi, Thư bấy giờ nói chen. Con đang định hỏi mẹ xem nhà mình có ăn chay vào đầu tháng 7 không. Gia đình con thì theo đạo Phật, cho nên là những ngày như vậy thường ăn chay. Có chứ, mẹ tuy là không theo đạo nào cả, thế nhưng mà cứ ăn chay rồi mua bánh trái về để trên bàn thờ ông bà tổ tiên. Mỗi năm có một tháng chứ có nhiều đâu, chiếu là cái tâm của mình. Dạ vâng ạ, mẹ cho con ăn chay với nhá. Cái này thì nếu ăn chay sao đủ chất? Không, đồ chơi bây giờ từ buổi hiện đại có nhiều món biến tấu lắm mẹ. Phải lại chỉ ăn một ngày thôi mà, đâu có phải ăn suốt đâu mà sợ. Vậy cũng được, mày mày đi chợ với mẹ đi, thích thứ gì thì mua, còn nếu mệt thì cứ ở nhà nghỉ ngơi. Không, con không mệt gì đâu, con muốn đi với mẹ, được đi chợ quê thích lắm chứ. Không như trên thành phố ồn ào đông đúc xô bồ, người thì đẩy, người thì chen chúc nhau lớn lắm. Sau bữa cơm tối, bầu không khí vui vẻ trong nhà lại được tiếp diễn khi bà Tư gọt đĩa trái cây rồi cùng chồng và con trai, con dâu ngồi chuyện trò. Mọi thứ còn thuận lợi hơn khi mà trên trời lúc bấy giờ bắt đầu có một cơn mưa khá lớn. Cơn mưa này cũng làm cho bầu không khí có phần se lạnh. Tới khuya khi mà Trung đưa vợ mình trở về phòng nghỉ ngơi, bà Tư mới thì thầm với chồng. Này ông ơi, tôi vui quá. Có chuyện gì? Thì còn chuyện gì chứ? Con cái nó về quê quần, tôi thực sự cứ muốn giữ cái bầu không khí này mãi thôi. Cái này chắc phải một thời gian nữa, có thứ nó sinh xong. Còn thằng Trung thì nghỉ việc ở công ty, gom đủ vốn về đây mở cái gì đó kinh doanh. Nhưng mà tôi nghĩ cũng khó lắm. Cái thằng Trung nó đang làm việc ngon lành ở công ty kia, còn con Thư thì bảo nó thấy thoải mái ở nhà mình. Thế nhưng mà chỉ là lâu lâu thôi, chứ nó quen với cuộc sống trên thành phố rồi, bây giờ về đây lại không có hợp cho lắm. Thôi đó là chuyện của tương lai đi, mình chỉ hướng đến như vậy thôi chứ đâu ép chúng nó. Bây giờ cũng muộn rồi, đi nghỉ đi. Bà xuống bếp kiểm tra hộ tôi cái cửa nẻo đó, để tôi đi ra ngoài khóa cổng. Khóa cổng á? Trời đang mưa to, ông đổ cái nón của tôi đi. Tôi biết rồi. Ông Tư đứng dậy bước tới vách tường, lấy chiếc nón của vợ đội lên, cộng với sâu chìa khóa bước ra bên ngoài. Cơn mưa lúc này cũng chưa có dấu hiệu tạnh, từng đợt nước chút xuống suối xả. Mà nói gì thì nói, mưa có lớn đến đâu cũng chẳng ảnh hưởng tới gia đình ông, bởi vì không có làm ruộng vườn. Sau khi khóa cánh cổng, ông Tư quay trở vào. Nhưng cũng cùng lúc ấy, cặp mắt vô thức của ông hướng nhìn về phía nhà bà Bảy. Ngay lúc này đây, ông trông thấy bên trong có ánh đèn hắt ra. À, thằng Mạnh nó về rồi à? Chỉ nghĩ vậy thôi, ông lập tức quay trở vào trong nhà, kiểm tra cửa nẻo xong, hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Ông Tư vừa ngả lưng xuống giường thì đã ngáy, có vẻ như ông thích thú với sự yên bình này. Nhưng ông đâu thể nào biết được rằng sắp tới đây sự yên bình ấy chẳng còn duy trì được nữa. Sáng hôm sau, Thư thức dậy vào lúc hơn 6 giờ. Cô bước ra khỏi phòng nhìn xuống gian bếp, thấy mẹ chồng của mình đang cặm cụi. Mẹ nấu gì vậy à? Ồ, dậy rồi hả con? Mẹ đang nấu cháo đậu xanh ăn cho nó bổ. Buổi sáng mà làm bát cháo này ấm cả người con ạ. Vâng ạ, thảo nào mà mùi đậu xanh thơm quá. À, mà khi nào mình đi chợ vậy mẹ? Lát nữa, không vội làm gì. Trời vừa tạnh mưa đấy, để cho nước nó rút bớt đi, chứ bây giờ ra ngoài ướt hết, trơn trượt lắm. Với lại mẹ đang tính nếu như mà đoạn đường phía trước nhà mình bị ngập thì thôi, mẹ cứ ở nhà đi, để đó mẹ đi chợ một mình. Để hôm nào tạnh giáo hai mẹ con hãy đi. Cái này con muốn đi lắm, nhưng mà thôi, nếu mẹ đã nói vậy thì thôi à. Nhìn thấy ánh mắt thất vọng của đứa con dâu, bà Tư phì cười. Mẹ cứ như là con nít đó. Thế được rồi, cứ đi với mẹ, nhưng mà ngộ nhớ như chân có dính bùn hoặc là bị nước bắn lên người á, đừng có khó chịu nha. Con sao lại khó chịu được? Mẹ cái đó là bình thường mà, con đâu phải tiểu thư gì đâu. Thế thì được, để mẹ nấu xong nồi cháo rồi gọi hai bố con thằng Trung ăn xong thì mình đi. Dạ vâng ạ. Một lát sau, khi bữa sáng xong xuôi thì bà Tư cùng với đứa con dâu sửa soạn để ra chợ. Vì cái khu chợ nằm cách nhà chỉ có hơn 500 mét, cho nên hai người quyết định đi bộ. Thêm nữa là ở những tháng cuối thai kỳ này, các bác sĩ cũng dặn dò Thư là nên thường xuyên đi bộ để cho dễ đẻ hơn. Xách chiếc giỏ trên tay, hai mẹ con mon men theo con đường mòn tiến ra tới cổng chợ. Đúng là không khí của một phiên chợ quê có khác. Nó tuy đông đúc ồn ào nhưng không khó chịu và tràn ngập màu xanh của cây cỏ. Vì cũng là hôm nay là mùng 1, cho nên gần như không có ai là bán đồ mặn như thịt cá. Quanh đi quẩn lại chỉ toàn là những hàng bán trái cây hoa quả tươi. và những loại thực phẩm dành cho người ăn chay. Mỗi chừng nửa giờ sau ngày mẹ con trở về, dự định hôm nay của bà Tư là nấu một nồi lẩu gồm nấm, đậu phụ và mấy loại rau tươi. Hai người đang vừa đi vừa cười nói thì từ đằng sau một tiếng gọi khẽ vang lên. Chị Tư ơi, ai đó? Tư Hương đây. À, bà Hương hả? Vâng. À, mà ai đây chị? Ủa, bà không nhận ra con Thư và ông Trung hả? Trời đất ơi Thư hả? Vậy mà không nhận ra. Dạ vâng ạ. Từ ngày mang bầu cho tăng cả chục cân bác không nhận ra cũng phải. Ờ, đúng là trông có da có thịt hơn. Cái đợt này về ở chơi lâu không con? Ờ, đến ngày sinh đẻ luôn hả? Dạ không ạ. Con ở một tháng con lại về nhà mẹ đẻ. Ờ, con đầu lòng mà, phải về nhà ngoại. Mà bà cũng đi chợ hả bà Hương, mua được gì chưa? Thì cũng rau dưa về nấu cơm. À chị Tư này, tôi có chuyện này muốn hỏi chị. Chuyện gì? Dạo này chị có thấy có chuyện gì lạ không? Lạ là sao? Thì tôi cũng không biết con nên nói chuyện này không. Cứ nói đi. Bà Hương ngập ngừng một lúc rồi cũng bước tới gần hơn rồi bảo. Để tôi kể cho chị nghe nhé. Cái lúc sáng hôm nay khi mà vừa tạnh mưa, tôi cũng như bao ngày đi tập thể dục quanh làng đó. Khi đó trời vẫn còn chưa có sáng. Để tôi gần đầu làng thì bất chợt tôi thấy sống lưng của mình lạnh lắm. Còn có một cơn gió lớn thổi tới. Sợ cát bụi bay vào mắt thế nên tôi bước chậm lại, nép vào bên vệ đường rồi chờ cho cơn gió nó đi qua. Đến lúc gió tạnh thì tôi mới để ý thấy trước mặt của mình, cho nhà bà Bảy có ánh đèn đấy. Ánh đèn á? Thế chắc là thằng Mạnh nó về. Không, nếu là thằng Mạnh thì tôi nó làm cái gì? Ban đầu thì tôi cũng nghĩ như bà đó. Tôi bước tới gần nhìn vào. Đúng lúc đó thì cánh cửa nó mở ra. Bà biết tôi thấy gì không? Thấy gì? Tôi thấy bà Bảy. Bảy đang ngồi trên cái ghế tựa nhìn ra ngoài. Trời đất ơi, làm gì có chuyện như thế? Có, có tôi mới nói cho chị chứ. Chị không biết nhưng mà lúc đó tôi sợ thế nào đâu. Hay là có khi nào bà nhìn nhầm không? Tuyệt đối không nhầm. Từ lúc đó tỉnh táo mà, không hoa mắt đâu. Nhưng mà sao có thể? Thì tôi không biết phải nói thế nào. Nhưng mà đúng là bà Bảy thật đấy, không nhầm được đâu. Tôi đến bây giờ nhớ lại mà vẫn còn lạnh sống lưng. Cái lúc ấy tôi sợ đến mức mà lập tức chạy về, chả dám đi tập thể dục nữa. Nghe thấy đối phương kể đến đây, bà Tư bắt đầu có chút hoang mang. Bởi vì bà biết cái tính của bà Hương này vốn là một người thật thà, và tất nhiên là bà chẳng có lý do gì dựng nên chuyện này. Thôi thì cũng không còn sớm nữa, tôi về đây. Chào hai mẹ con nhé. Hôm nào rảnh tôi qua chơi. À vâng, bà về cẩn thận. Đợi cho bà Hương đi rồi, tôi lúc bấy giờ hỏi mẹ chồng. Mẹ à, cái chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao mẹ? Bà Tư thở dài vừa đi vừa kể lại cho con dâu nghe chuyện cái chết của bà Bảy. Thư nghe xong thì chép miệng. Trời đất, hôm trước con chỉ nghe loáng thoáng chồng con kể là ở quê có người hàng xóm mất, chứ không có rõ ràng. Cả không biết mẹ có tin không, nhưng mà con nghĩ thường là những người mất vì tự tử như bà Bảy đó, họ rất khó để siêu thoát. Giờ lại đang là tháng 7 âm lịch, cửa của quỷ môn quan mở ra, âm khí được giải thoát nhiều, cho nên những vong hồn cũng theo đó mà dễ dàng hiện hữu. Gia đình của bà Bảy kia còn đông người không hả mẹ? Họ có cúng kiếng cho bà ấy đầy đủ không? Cái này thì nhà ấy chỉ có mỗi hai mẹ con. Cái thằng Mạnh con của bà Bảy thì cũng đã làm lễ cúng kiếng đầy đủ, cũng như là lễ tang. Sau khi chôn cất xong thì có cúng 7 ngày, 49, cả 100 điện chưa tới. Ý của con không phải là cúng kiếng theo tang lễ đâu, mà là cúng cầu siêu tháng 7 âm lịch đấy. À, cái này thì chắc không có. Là bởi vì thằng Mạnh nó lên thành phố lâu nãy trả về. Phải lại chắc cũng chẳng có ai bảo nó làm mấy cái lễ cung kiến vậy đâu. Ôi trời đất, nếu như vậy thì làm sao mà hồi hướng cho vong linh của bà Bảy được chứ. Ở chỗ của con á, nếu như nhà ai mà có người thân mất thì trong vòng thời điểm chưa xả tang, vào rằm tháng 7 hay họ hay đến làm chùa làm lễ. Họ có điều kiện hơn nữa thì mời các sư thầy về làm lễ tại gia. Mẹ xem từ cách nào liên hệ được với anh Mạnh đó không. Gọi anh ấy về lo lễ đi. Chứ nếu vong hồn bà Bảy thực sự chưa có siêu thoát, cứ để trong nhà như vậy là không ổn đâu. Rồi nhiều khi làm ảnh hưởng tới những người chung quanh, như trường hợp của bác Hương vừa rồi đấy. Bà Tư nghĩ ngợi một hồi rồi gật gù. Cái này thì thôi, cứ để đó mẹ hỏi người ta đi. Chứ mẹ cũng không có số điện thoại của thằng Mạnh. Mà con nói cũng có lý. Thôi cứ tạm thời như vậy. Rõ khổ, ở vùng này từ trước đến giờ không có nhiều chuyện tâm linh, mẹ cũng chẳng biết phải làm sao cho đúng. Một lát sau hai mẹ con về đến nhà thì ông Tư đang ngồi nhìn ngó mấy người nhân viên ở cửa hàng điện máy. Họ tới như lời hẹn hôm qua để sửa lại căn phòng rồi lắp máy lạnh. Sau khi làm xong, ông Tư rộng rãi bồi thêm cho mỗi người 100.000 coi như tiền uống nước. Đang cười nói vui vẻ thì đột nhiên có một người trong nhóm thợ lên tiếng nói: "Tính ra thì bắt máy lạnh cho nhà bác mà chúng cháu như được vận may ấy, sắp sửa bán thêm được một cái chiếc nữa cho làng mình." "Ồ thế hả? Nhà nào mà chịu chi vậy?" "Cái nhà cấp 4 ở cách đây một căn đó bác ạ. Bác có biết nhà ấy không?" Vừa nói người nhân viên kia vừa chỉ thẳng về căn nhà của bà Bảy. Ông Tư cứ chút giật mình: "Sao? Nhà ấy là máy lạnh hả?" "Dạ vâng ạ." "À thế chắc là thằng Mạnh nó về đây là ở luôn rồi, chứ chắc không còn trên thành phố." "Vâng ạ. Mà nhà ấy cũng rộng rãi thoải mái lắm bác ạ. Bà chủ nhà sau khi nghe bọn cháu báo giá thì gật đầu á, không có đòi giảm bớt gì cả." "Cậu nói cái gì? Cái gì mà bà chủ nhà?" Thì bà chủ nhà nói cậu có nhầm lẫn gì không? Chủ nhà đó là thằng Mạnh, nó mới có 20 mấy tuổi, gần 30, vợ con thì cũng chưa có, làm gì có bà chủ." "Không, bà ấy lớn tuổi rồi cơ, sẽ cũng phải tầm tuổi cứ của bác đó, người thấp bé cứ chừng này này, mái tóc thì búi ngược về đằng sau." Lời miêu tả của đối phương khiến cho ông Tư thêm một phần hoang mang, là bởi vì lời anh ta miêu tả sao giống với bà Bảy như vậy. Ông liền lắp bắp: Cậu gặp cái bà ấy khi nào?" "Dạ thì chiều hôm qua à, khi mà vừa từ nhà bác đi về đó, chúng cháu chạy ngang qua thì bà ấy gọi lại. Chỉ lúc ấy nhanh nhem tối thì không nhìn rõ mặt, nhưng mà chỉ có chủ nhà mới hỏi thôi, chứ nếu như là khách khứa thì ai hỏi làm gì. Chưa hết bà ấy còn bảo chúng cháu mang máy lạnh đến lắp ráp mà. Hôm nay vì bận làm cho nhà bác nên cháu hẹn đến ngày mai." "Cậu nói thật chứ? Trời đất ơi, không thật thì chả lẽ là cháu đùa. Mấy cái này đùa làm gì chứ. Cháu cũng có phải là chủ cửa hàng đâu mà nói như vậy để lấy lòng khách đâu. Bọn cháu chỉ là người làm công ăn lương thôi." À tôi biết rồi. Vậy không còn nữa, cháu xin phép bác chúng cháu về là công việc trên cửa hàng. À chào các cậu nhé." Nhóm nhân viên của cửa hàng điện máy rời đi thì ông Tư liền đưa mắt nhìn chăm chăm sang phía nhà của bà Bảy. Nó lúc này vẫn đóng cửa im lìm, không có dấu hiệu nào của con người. Chân hết, ngoài khoảng sân trước nhà lá cây khô rồi đến rác rến bị gió cuốn đi tấp trước sân, trông nó hệt như một căn nhà hoang vậy. "Này ông." Đúng lúc này thì một cái chạm tay lên bả vai cùng một giọng nói kéo ông về thực tại. Ông giật bắn mình quay sang: "Cái gì đấy?" "Ồ hay, tôi hỏi ông mới đúng đó, làm gì mà đứng thường người vậy?" "À tôi không có gì, tôi đang suy nghĩ xem chút chuyện thôi." "Ông lo vào trong ăn cơm nước đi, tôi nấu xong rồi." Ông Tư gật đầu đi theo vợ của mình, nhưng cặp mắt vẫn hướng về phía căn nhà của bà Bảy. Đêm nay trời lại có cơn mưa đổ xuống tầm tã. Nằm trong phòng mà ông Tư trằn trọc không ngủ được, bởi vì bụng dạ của ông nó cứ cồn cào nôn nao. Nghe chắc lại cái chứng trào ngược dạ dày của mình tái phát, ông liền ngồi dậy bước ra ngoài, nơi có cái tủ thuốc để làm một gói men tiêu hóa. Sau khi dùng xong, ông nốc thêm một cốc nước, tay thì đưa lên vuốt từ trên ngực xuống bụng để cho cơn cuồn cào kia mau chóng bị triệt tiêu. Đúng lúc này từ ngoài trời có tiếng sấm chớp giật đùng đoàng. Ông Tư nhăn nhó: "Trời gì mà cứ như mùa mưa bão vậy chứ?" Trước khi trở lại phòng ngủ, ông bước tới kiểm tra mấy cái chốt cửa thêm một lần nữa, vì sợ nhỡ như nó lỏng ra rồi mưa gió tạt vào trong nhà. Khi bước qua cánh cổng bên hông, ông đưa tay kiểm tra, cả mắt thì hướng ra ngoài trong vô thức. Cánh cửa sổ này làm bằng kính cho nên ông cũng phần nào nhìn thấy được không gian bên ngoài nhà của mình. Trời lúc này tối lắm, tối đến nỗi mà ông chẳng thể trông thấy nổi cái khoảng sân trước nhà. Nhưng rồi thêm một tia sét đánh ngang, ánh sáng từ nó để lộ ra một bóng người đang đứng phía bên ngoài cửa sổ, gần như chỉ cách ông đâu đó chừng 5-6 bước chân. Cái tia sét nó chỉ tồn tại trong mấy giây, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ để trông Tư nhận ra được bóng người này là ai. Bà. Đúng, đây là bóng của bà Bảy, mà đứng ngay bên ngoài đưa cặp mắt trừng trừng nhìn ông. Toàn bộ cơ thể cũng lúc này như là một pho tượng bất động, tim ông như muốn ngừng đập. Đợi đến khi không gian bên ngoài được bao trùm trở lại bằng cái bóng tối, ông Tư mới hoàn hồn. Ông vội vàng bước giật lùi về đằng sau, tay chân bắt đầu run rẩy. Ông vừa lấy ngay cái bình nước trên bàn ngửa cổ tu một hơi. Cái chỗ nước này nhanh chóng phát huy tác dụng khi làm trông trấn tĩnh trở lại. Ông nhìn về phía cánh cửa sổ. Lúc này đã trấn tĩnh hơn nên ông Tư bước tới, đưa tay bật công tắc phía bóng đèn ở ngoài sân. Ánh sáng lúc này tỏa ra chiếu rọi cả một khoảng sân trước nhà. Và tất nhiên là ông Tư không hề trông thấy bóng dáng của bà Bảy đâu. Thở vào một hơi, ông đưa tay vỗ lên trán của mình. Mẹ nó chứ, chồng mình bị hoa mắt thật rồi. Chắc là vì câu chuyện từ đám nhân viên cửa hàng điện máy, cho nên mình mới bị ám ảnh. Nhưng mà điều khi chúng nó cũng nhìn nhầm ai đó thôi, chứ làm gì có chuyện. Bà Bảy bà chết đang 2-3 tháng nay rồi cơ mà. Tắt đèn quay trở lại phòng ngủ của mình. Lúc này thì ông thấy bà Tư vẫn còn đang thở từng hơi đều đặn. Ông nằm xuống ngay kế bên, cố gắng nhắm mắt để quay lại giấc ngủ. Nhưng mà nó chỉ kéo dài được một lúc ngắn thì bên tai của ông vọng lại những tiếng cười khúc khích. Cái bà này khuya rồi sao không có ngủ đi, còn cười cái gì vậy? Cái giọng cười vẫn vang lên làm trông Tư khó chịu mở mắt, định mắng cho vợ một trận. Nhưng cũng chính lúc này ông gần như chết lặng, bởi nằm ngay kế bên đây không còn là bà Tư nữa, mà là một cái thân người dính đầy nước mưa và đất. Chưa dừng lại ở đó, một cái mùi hôi thối như thể là xác của động vật phân hủy bốc lên, xộc thẳng vào mũi của ông Tư. Cái gì thế này? Ông ngồi bật dậy, còn cái thân người kia thì xoay đầu sang, là một nụ cười. Từ khuôn mặt đã không còn da thịt nữa, chỉ trơ lại bộ răng hàm trắng hiếu. Giờ thì ông Tư biết người đang nằm kế bên mình đây là bà Bảy. Nỗi sợ hãi khiến cho ông gần như bị choáng. Ông ngã từ trên giường xuống đất miệng lắp bắp. Trời ơi, bà. Lúc này thì tiếng công tắc đèn trong phòng bật lên, kèm theo đó là giọng của bà Tư. Ông làm sao vậy ông ơi? Cũng phải mất một lúc lâu thì ông Tư nhận ra giọng nói của vợ mình. Ông trừng mắt chỉ lên chiếc giường. Nó ở đó. Ông nói cái gì nó nào? Nhưng đúng là trên giường lúc này không hề có ai. Bà Tư bấy giờ nói thêm. Ông làm tương hết cả mình đó. Tự dưng đang ngủ ngon đó, ông lại la lớn rồi xuống giường thế này. Ông Tư đưa mắt lên tắt vào mặt của mình vài cái. Sự tỉnh táo cũng theo đó mà quay trở lại dần. Tất nhiên là ông làm sao có thể kể chuyện mà mình vừa gặp cho bà Tư nghe được. Thế là ông lắc đầu. À, không có gì đâu. À, chắc là tôi chỉ bị mộng du một chút thôi. Vậy mà làm tôi hết cả hồn đó. Thế mau lên giường nằm ngủ đi. Mới hơn 3 giờ sáng rồi đấy. Ngày mai tôi cần phải dậy sớm để nấu nướng mấy món đồ bổ cho con Thư nó ăn. Người ta bảo là mua giò lợn về hầm với đu đủ ăn cho nó có sữa. Nhưng mà cái món này phải hầm lâu lắm. Mặc cho bà Tư cứ nói liên tục về những dự tính của mình, ông Tư vẫn nằm ở trên giường, kéo tấm chăn lên cao, cặp mắt thì cố gắng khép lại. Tuy nhắm mắt vậy thôi chứ ông không dám ngủ. Bởi giờ đây mà chợp mắt, nhớ đâu lại nằm mơ thấy cảnh tượng kinh dị như vừa rồi. Chắc nhiều khi ông đứng tim mà chết. Sáng hôm sau, trải qua một đêm gần như là thức trắng, ông Tư bước xuống giường với vỏ mẹ mặt hốc hác, uể oải lắm. Bước ra bên ngoài thì ông thấy dưới bếp vợ của mình với Thư đang nấu nướng bữa sáng. Còn ở trước bàn ngoài phòng khách thì Trung đang bật mở chiếc laptop để ngồi làm việc. Trông thấy bố, anh hỏi. Bố dậy rồi hả? Ờ, ta dậy rồi. Bố thấy trông người thế nào hả bố? Trông bố cứ như là đang ốm vậy, không khỏe đâu. Con đưa bố đi khám nhé. Ta không sao, chạy chuyện đâm ra là mệt mỏi thôi. Lúc này thì từ dưới bếp bà Tư cũng bước lên. Ông này, cho tôi hỏi chút chuyện. Chuyện gì? Hình như là ông có lưu số thằng Mạnh con bà Bảy có phải không? Là một lần nữa cái tên có phần nắm mạnh được nhắc tới, khiến cho ông Tư giật mình. Sao? Bà hỏi số điện thoại nó để làm gì vậy? Bà Tư bấy giờ liền thở dài. Cũng chẳng giấu gì ông đâu, tôi định gọi nó bảo về làm lễ cầu siêu cho bà Bảy. Lễ cầu siêu? Là sao à? Sao lại liên quan đến bà trong này? Bà Tư mới kể lại chuyện mà hôm qua mình nghe thấy được. Chẳng hết, sáng nay lúc đi chợ sớm để mua đồ thì không chỉ có bà Hường mà còn có thêm 2-3 người khác nữa. Họ cũng bảo là trông thấy cái dáng người quen thuộc của bà Bảy đi qua đi lại ở trong nhà. Cứ như thế này tôi thấy không ổn đâu. Sẵn con Thư nó nói thế cho nên là tôi mới quyết định tìm cách nhắn cho thằng Mạnh nó trở về để làm lễ. Tôi cũng nhớ hình như là có được đám tiệc gì đó. Ông lưu số của thằng Mạnh, ông xem thử xem là còn giữ hay không. Nếu có thì gọi cho nó về làm lễ. Ngay tới đây thì ông Tư có chút khựng lại. Thực sự thì ông đã cố gắng trấn an bản thân mình để bình tĩnh. Thế nhưng đến giờ câu chuyện của bà Tư là một lần nữa khiến cho ông cảm thấy hoang mang. Này, sao ông cứ thử người ra như vậy hả? Ông còn lưu số của thằng Mạnh hay không? Con, để tôi lấy cho. Ông Tư vội vàng bước vào trong phòng lấy chiếc điện thoại của mình. Lục tìm một hồi thì thấy số điện thoại của Mạnh. Kỳ thực thì ông Tư cũng chẳng tốt bụng gì mà để giúp đỡ người hàng xóm của mình, mà ông chỉ muốn Mạnh về làm lễ, khiến cho vong hồn của bà Bảy được siêu thoát nhanh chóng, để khỏi làm phiền tới mình. Thế nhưng mà có điều, khi mà bà Tư thử gọi cho Mạnh thì anh ta không những không tin mà còn trả lời bằng cái giọng khá là khó nghe. Các người đừng có mê tín dị đoan nữa, đồn đại linh tinh, mê tôi mất đi trong đau đớn đã là quá sức chịu đựng của tôi rồi. Sao các người đừng có mang bậy ra bàn tán. Này Mạnh, mày đừng có nghĩ vậy con à. Càng chẳng đã người ta mới gọi. Nhưng cái chuyện này nếu mày không có tin, mày cứ thử về nhà đi rồi mày sẽ biết. Còn chưa nói hết câu thì cuộc gọi đã bị ngắt. Bà Tư trả chiếc điện thoại cho chồng rồi thở dài. Có vẻ như là nó không có nghe mình nói đâu. Cái thằng này chứ, chắc là nó hận nhà mình lắm. Thư bấy giờ mới nói chen. Mẹ ơi, bây giờ phải làm sao hả mẹ? Cái thằng Mạnh nó không có chịu tin thì biết làm sao nữa đây. Thôi tới đâu hay tới đó vậy đi. Đèn nhà ai nhà ấy tỏ. Mày cứ hạn chế đi sang bên ấy là được rồi. Chỉ có tội là tội cho cái phần hồn của bà Bảy không có được siêu thoát thôi. Cứ lăng thăng đói khổ vậy chứ. Vâng ạ, con biết rồi. Thôi xuống bếp nấu cơm tiếp đi con. Hai mẹ con của bà Tư rời khỏi. Ông Tư lúc bấy giờ bắt đầu lo lắng. Là bởi vì sâu chuối lại toàn bộ mọi chuyện thì có vẻ như vong hồn của bà Bảy đã bắt đầu hiện về để mà trả thù. Cứ nhớ lại cái hình ảnh kinh dị lúc bà nằm trên giường vào đêm qua thôi, ông đang như muốn hồn lìa khỏi xác. Không được, mình không thể để yên như vậy, phải tìm cách thôi. Chiều hôm ấy sau khi ăn cơm xong, ông Tư viện cớ đi sang nhà bạn cùng mình chơi rồi đạp xe đạp thẳng sang làng bên. Người mà ông tìm đến là thầy Năm Gù, một vị thầy pháp khá là có tiếng. Ông thầy này từ bẩm sinh đã có cơ thể khác người. Phần lưng của ông đã bị gù hẳn xuống, tay chân thì teo tóp. Nhưng người ta nói có tật có tài, ông đang được gia đình gửi đi học đạo từ một vị thầy pháp trong dòng họ. Sau gần 20 năm, ông đã trở về làng, bắt đầu hành đạo cứu người. Cũng đã có rất nhiều những câu chuyện và giai thoại về tài phép của ông. Nói chung là trong vùng chung quanh này, hay ai có chuyện gì cần về đường âm tâm linh thì đều đến tìm ông cả. Còn ông Tư thì trước giờ thì không đả động gì đến những chuyện này. Nhưng ông có nhớ lần nghe mọi người kể chuyện trong cuộc nhậu về ông thầy Năm Gù, nên giờ đây ông tìm tới xem thử, xem đối phương có giúp được mình hay không. Khi sang đến nơi khá là may mắn cho ông, thầy Năm Gù cũng vừa đi đâu về tới. Thầy Năm ơi. À, cái chuyện gì vậy? Thầy cho tôi nhờ một chút chuyện được không ạ? Chuyện gì ông cứ nói đi. Tôi muốn xin thầy giúp, mà cái chuyện này nó khó nói quá. Thầy phải hứa giữ kín tôi mới dám kể, vì chuyện này nó còn dính líu tới pháp luật. Chuyện gì mà nghe nghiêm trọng vậy? Ông cứ nói, giúp được thì tôi giúp. Còn chuyện giữ bí mật tất nhiên, từ trước đến giờ hành nghề không bao giờ kể chuyện của người khác cho bên thứ ba. Vâng, thế thì ta có thể vào trong nhà để mà trình bày cho thầy nghe được không ạ? Được chứ, mời ông. Sau khi đi vào bên trong, kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thầy Năm Gù nghe, ông Tư nhận ngay được cái ánh mắt có phần để đăm chiêu của đối phương. Lần này là ông gây ra chuyện lớn rồi đấy. Sao lại là chuyện lớn hả thầy? Lại chẳng phải sao? Nếu như mà tôi đoán không nhầm thì bà Bảy trước khi tự vẫn đã có lời thề độc rằng khi bà ấy chết đi, bà sẽ tìm cách để trả thù. Mà trong thời điểm chưa quá 100 ngày, vong hồn của người chết rất dễ hóa quỷ rồi quay về trả thù. Đã vậy thì còn trùng hợp vào cái thời điểm tháng 7 âm lịch này nữa. Tháng cô hồn đâm khí nơi đâu cũng nhiều cả. Mọi thứ tổng hợp lại thành ra giờ đây, cái vong của bà Bảy kia rất có thể đã trở thành quỷ rồi. Mà một khi đã trở thành quỷ thì rất khó để mà chế ngự được. Trời đất ơi, tôi Tôi thực sự đâu có biết chuyện đến nông nỗi này chứ. Đồng ý tôi là kẻ trộm thì tôi sai, nhưng mà đây là vạn bất đắc dĩ, chứ tôi đâu có muốn hại chết bà ấy đâu. Biết là vậy, nhưng mà ngọn nguồn cũng xuất phát từ lòng tham của ông. Vậy thưa thầy, ra còn cách nào để hóa giải không? Sợi dây chuyền ông lấy trộm ông còn giữ chứ? Dạ không thầy. Sau khi lấy xong tôi bán đi trang trải nợ nần, chút tiền còn lại tiêu pha đến giờ cũng gần hết. Vậy thì gay to rồi. Sẽ trước mắt ông phải đi kiếm tiền để chuộc lại cái sợi dây đó. Chuyện đó con không làm được. Vậy thì còn một cách, cũng là biện pháp cuối cùng, tức là chấn niệm vong hồn của bà bảy kia. Nhưng mà nếu như chấn niệm thì bà ấy vẫn là một con quỷ không được siêu thoát, cứ mãi nhốt mình trong căn nhà của mình. Được, cứ làm vậy đi. Tôi chỉ cần thể làm cho bà ấy tránh xa tôi là được rồi. Chứ tôi sợ lắm, tôi không muốn bà ta tìm mình đâu. Được, nếu ông đã muốn vậy thì tôi cũng giúp. Giờ ông cho địa chỉ cụ thể, đúng tối ngày rằm tháng 7, tôi sẽ đến đó để làm lễ. Mà tôi dặn ông này, từ giờ tôi đến lúc ông phải giữ cơ thể của mình thanh tịnh, không được làm cái chuyện chăn gối vợ chồng. Ngoài ra thì cần phải ăn chay. Tôi cũng sẽ đưa cho ông một cái lọ nước thánh, cái mỗi lần sau bữa ăn ông uống một ngụm, nhớ là không được bỏ ngày nào. Dạ vâng, thầy dặn sao thì tôi nghe vậy. Thầy cứ an tâm. Sau khi nhận lọ nước từ ông thầy Năm Ngủ, ông Tư liền trở về nhà. Có thể nói tuy chưa làm lễ xong, nhưng ông cũng có chút an tâm và nhẹ nhõm trong lòng. Là bởi vì giờ đây chỉ cần đến ngày làm lễ, ông có thể thoát khỏi sự ám ảnh của vong hồn mà bà Bảy mang lại. Về đến nhà, ông Tư thấy vợ của mình đang nhặt rau chuẩn bị nấu cơm chiều. Nhưng sự nhớ tới lời của thầy Năm, ông liền bảo: "Bà này, ở lát bà nấu đồ ăn riêng cho tôi nhé, không cần cầu kỳ đâu, chỉ cần xào một đĩa rau thêm chén nước tương là được rồi." Bà Tư nghe vậy thì ngạc nhiên: "Ủa, ông đang đùa đó hả? Tự dưng lại đòi ăn chay?" "Không, tôi nói thật đó. Tôi bảo sao mà cứ làm vậy đi." "Mà chỉ ngày hôm nay thôi hả?" "Không, làm liên tục cho đến qua ngày rằm." Càng nghe bà Tư lại càng tò mò. Nhưng cho dù bà có gặng hỏi thế nào thì cũng không được chồng của mình giải đáp thêm. Nghĩ cũng chẳng khó khăn hay tổn hại gì, cho nên bà gật đầu và làm theo. Đêm này đêm đầu tiên khi làm theo lời của thầy Năm dặn, ông Tư thấy cơ thể của mình cảm giác nhẹ nhõm. Không biết có phải vì việc ăn chay hay tác dụng từ lọ nước thánh. Nằm một lúc thì ông cũng chìm vào giấc ngủ, và sự an tâm lúc nãy đã không còn nữa. Thay vào đó là một nỗi kinh hoàng khi vong hồn của bà Bảy hiện lên. Bà cứ đứng trước mặt của ông, miệng liên tục buông ra những lời mắng chửi thậm tệ, và tất nhiên là bà cũng đòi cái sợi dây chuyền vàng của mình. Tỉnh dậy sau một đêm đầy kinh hãi, ông Tư già đi cả chục tuổi. Sắc mặt của ông nhợt nhạt, bờ môi thì khô nứt nẻ, cả mắt thâm quầng đến nỗi bà Tư vừa nhìn thấy chồng thì đã hoảng hốt. "Ông làm sao thế?" "Tôi không sao, chắc dạo này thời tiết thay đổi nên cảm thấy khó chịu trong người. Ông có cần tôi bỏ thằng Trung nó đi khám không?" "Không cần đâu, tôi uống thuốc cảm vào là khỏi ngay mà. Hay là để tôi nấu trong bát cháo thịt bằm với hành lá sắt nhuyễn nha, để trông giải cảm." Không, tôi không ăn thịt đâu. Bà tuyệt đối phải nấu món chay cho tôi đó, nghe chưa?" "Ông đúng là thật hết nói nổi mà. Thế ông muốn làm gì thì làm, tôi không can dự đâu." Để cho bà Tư đi khỏi, sắc mặt của ông Tư trở nên có chút nghiêm trọng. Là bởi vì cứ cho là đến rằm, thầy Năm Ngủ giúp ông chấn yểm được vong hồn của bà Bảy. Nhưng từ giờ đến lúc đó còn cả hơn chục ngày, mà cứ tình hình đêm nào bà ấy cũng hiện về như vậy, không biết ông có trụ nổi hay không. Càng nghĩ ông Tư lại càng cảm thấy không ổn. Thế là ông lại tìm tới thầy Năm Ngủ thêm lần nữa. Nhưng vừa tới nơi trình bày cái nỗi lo sợ của mình xong, ông đã bị đối phương quát trong một trận. "Ông nên nhớ, ông là người hại chết bà ấy, và mà bây giờ còn đòi bình yên hoàn toàn hay sao? May mắn cho ông là vẫn còn cứu vãn được, nhiều khi là ông vặn cổ chết toi rồi đấy. Coi như từ giờ cho đến lúc đó ông đang trả giá cho hành vi trộm cắp của mình đi. Yên tâm, bị hù dọa sợ một chút thôi chứ chưa chết được đâu. Vì bây giờ còn không thể làm được gì hả thầy? Cơ bản là như vậy. Thôi tôi có việc bận rồi, ông cứ về đi. Nhất là phải làm theo lời dặn của tôi. Ông mà làm sai lệch bất cứ chuyện gì, trời không cứu được ông đâu." Tôi biết rồi." Trở về từ nhà của thầy Năm Ngủ, ông Tư vẫn không hết lo lắng, Và tất nhiên là giờ ông chỉ còn cách cố gắng hạn chế cái giấc ngủ của mình nhiều nhất có thể. Khi tôi đến, ông lại mở tivi xem hết chương trình này đến chương trình khác. Buồn ngủ thì đứng dậy rửa mặt. Cà phê thuốc lá cũng được ông sử dụng. Những ngày đầu thì nó còn có chút tác dụng, nhưng càng đến rằm tháng 7 cơ thể của ông gần như chịu hết nổi. Chiều hôm nay là ngày 14 âm lịch, ông Tư ngồi trên ghế, vừa mới châm điếu thuốc ông đã thiếp đi trong vô thức. Tất nhiên thứ chờ đợi ông không gì khác ngoài vong hồn oán hận của bà Bảy. Bà ngồi ở chiếc ghế đối diện, đưa cặp mắt nhìn ông rồi nhếch mép cười, một nụ cười để ghê sợ. Ông Tư sợ hãi giơ tay của mình lên: "Đừng qua đây, bà đừng qua đây." Nhưng làm sao được khi cả người ông cứ mềm nhũn, không có chút sức lực nào. Còn bà Bảy thì càng tiến đến gần hơn. Khi chỉ còn cách ông chừng hai bước chân thì bà dùng bàn tay phân hủy của mình chụp lấy cổ của ông: "Trả mạng cho tao, trả lại dây chuyền cho tao, đừng, đừng mà." Vùng vẫy một hồi thì ông Tư cũng bừng tỉnh. Ông đưa mắt nhìn ráo rác chung quanh. Cũng may trong nhà lúc này không có ai, vì bà Tư và Thư đang ở ngoài chợ. Còn Trung thì lên thị trấn mua sắm và đồ gia dụng. Mồ hôi lúc này đã vã ra như tắm. Ông Tư thều thào: "Đáng sợ, đáng sợ quá." Ông chộp lấy ngay cái bao thuốc lá rồi châm đêm một điếu. Sự tỉnh táo lúc này cũng đang quay trở lại. Ông cố gắng chấn an bản thân: "Cố lên, chỉ còn một ngày thôi, chỉ còn một ngày nữa thôi." Và sau bao nhiêu sự chịu đựng chờ đợi thì cuối cùng tiếng gà gáy báo hiệu ngày mới gần như khiến cho ông Tư vỡ òa. Là vì đây là ngày rằm tháng 7, nhưng để đến được lúc tối muộn thì ông cũng cần phải cố gắng thức cho trọn ngày hôm nay. Về phần của bà Tư, do đã thấy tình trạng của chồng ở mức báo động thì bà lo lắng. Nhưng hỏi thì ông Tư không trả lời mà còn cáu: "Bà định để qua rằm rồi sẽ nói với con trai tìm cách đưa ông đi khám. Bởi bà biết được cứ thế này, không sớm muộn ông cũng đổ bệnh mà chết." Thời gian dần trôi đi, đến khi kim đồng hồ chỉ sang 11 giờ khuya, ông Tư thức dậy. Bước xuống giường, ông tiến tới cái hộp tủ mở ra, lần mò moi từ bên dưới lên một chùm chìa khóa. Đây cũng chính là công cụ làm trước đã giúp cho ông lèn được vào nhà của bà Bảy để trộm sợi dây chuyền. Giờ đây ông một lần nữa sử dụng nó với mục đích đưa thể năm gù vào bên trong chấn điểm vong hồn của bà. Hành động của ông Tư đều hết sức rón rén, tránh làm cho vợ con mình thức dậy. Khi ra đến bên ngoài lúc này như đã hẹn, thể năm gù đợi sẵn ở phía trước cổng nhà. Ông Tư mở cổng cúi đầu chào. Hai người không nói không rằng mà cứ như vậy tiến tới thằng nhà của bà Bảy. Vốn nó chẳng có điện đóm gì, cộng thêm những tin đồn về việc vong hồn của bà nghiện lên dạo gần đây, thành thử ra lệnh những nhà chung quanh không ai dám bén mảng tới. Cứ như vậy hai người đàn ông mở cửa bước vào tự nhiên như nhà của mình vậy. Ông Tư khi quay trở lại cái địa điểm gây án của mình thì có chút lạnh sống lưng. Cho dù là mắt của ông không thích trực tiếp, nhưng cũng có thể đoán được vong hồn của bà Bảy đang ẩn hiện quanh đây. Thế năm gù bước tới cái bàn thờ đang ngụm lạnh hương khói của bà Bảy. Ông lấy từ trong túi đồ nghề của mình ra một nén hương rồi châm lửa thắp lên. Có chút khác lạ từ cái cây hương này, nó tỏa ra một làn khói màu xanh thẫm kèm với một thứ mùi ngai ngái đầy khó chịu. "Mau bước lại đây, quỳ xuống." Ông Tư bây giờ chỉ biết làm theo trong vô thức. Đợi trông quỳ xuống xong thì thầy năm gù mới lấy ra một cái túi nhỏ, bên trong là gạo nếp. Ông vốc từng nắm dài xuống dưới nền nhà, tạo thành một hình tròn vây chung quanh chỗ ông Tư, giống như là một cái vòng bảo vệ khỏi thứ gì đó vậy. Đợi cho nén hương gần tàn hết thì bất ngờ khắp chung quanh vang lên những tiếng động kỳ lạ, ngay như tiếng bước chân của ai đó. Nhưng ông Tư đảo mắt khắp một vòng thì đâu có ai ngoài bản thân mình và thầy năm. Từng đợt cái ốc nổi lên, sự kinh hãi phát tiết đỉnh điểm khi mà ông Tư thấy trong tấm di ảnh của bà Bảy, cái gương mặt của bà nó méo mó và như thể muốn chui ra từ ấy vậy. Để cho đến khi bà ấy đưa bàn tay sưng sầu của mình qua khỏi lớp kính của tấm di ảnh thì thấy năm gù vốn đã chuẩn bị từ trước. Ông lấy một tấm vải đỏ chụp lên tấm di ảnh, miệng thì lâm dâm niệm chú. Tấm vải kia phập phồng như thể đang chất chứa thứ gì đó bên trong. "Mau lấy trong cây túi chiếc hộp bằng gỗ, mau lên." Ông Tư gật đầu đưa tay thò vào trong túi đồ nghề của thầy Năm. Khi chiếc hộp gỗ được lấy ra, lại thêm một câu thần chú nữa được ông đọc lên. Gần như ngay lập tức cái mảnh vải đỏ như bị hút vào bên trong chiếc hộp. Đến khi nó đóng lại thì Năm gù mới thở vào một hơi. Xem ra bà ấy mạnh phết, suýt nữa thì tụt tay khỏi mảnh vải, là cả hai chúng ta tiêu đời. Nghe thấy những lời này thì ông Tư mừng rỡ lắm. Như vậy là xong rồi phải không thầy? Như vậy là con không còn phải sợ bà ấy. Đúng vậy. Sợ cái gì mà sợ? Bà ta bây giờ bị nhốt trong chiếc hộp này thì cũng muộn rồi. Là về đi chứ không có ai thấy thì lại rách việc. Dạ vâng, con cảm ơn thầy. Hết bao nhiêu con xin gửi. Tiền nong gì coi như tôi làm phúc. Chỉ mong ông sau này làm việc thiện đừng có trộm cắp nữa. Dạ tất nhiên rồi thầy. Lần này là quá đủ với con không dám nữa. Nghe thêm vài câu nữa thì cả hai rời khỏi nhà bà Bảy. Ông Tư khóa cửa nẻo trở lại ban đầu. Về tới nhà ông hí hửng, miệng thậm chí còn huýt sáo vài điệu quen thuộc. Rửa ráy mặt mũi chân tay cũng như tắm cho bớt cái mùi ngai ngái, ông nằm xuống giường cứ như vậy đánh một giấc. Nhưng mà ông Tư đâu thể biết được rằng đây là lần cuối cùng mà ông còn được hít thở bầu không khí dương thế này. Bởi vì sáng hôm sau, tiếng hét thất thanh của bà Tư khiến mọi người giật mình. Đầu tiên là Trung và Thư. Hai người có mặt ở phòng ngủ của bố mẹ. Khi vào mở cửa ra, họ thấy bà Tư đang ngồi kế bên một cái xác khô, lạnh cứng. Đó là ông Tư. Gương mặt của ông hốc hác, hai má teo tóp lại với nhau. Cặp mắt thì trừng trừng nhìn chăm chăm lên trần nhà. Tin tức nhanh chóng được truyền đi. Mọi người hết sức bàng hoàng với chuyện ông Tư đã từ trần ngay trên chính chiếc giường ngủ của mình. Phía bên chính quyền kết luận là ông bị đột quỵ do tắm đêm. Còn ở cách đó chừng 2 cây số, trong căn nhà cấp 4 nhỏ bé, thầy Năm gù khép hết cửa nẻo trong nhà. Ông bước đến trước bàn thờ thần Phật của mình, sau đó lấy trong túi ra 2 chiếc cột gỗ, trên môi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Sau khi thắp mấy nén hương rồi đọc thần chú, ông lấy từ trong hộp tủ đang hoen gì của mình ra một cuốn sách cũ. Không biết nó có từ bao giờ, nhưng nhìn phần bìa bị rách nát, bám bụi đầy thì có thể đoán được nó không phải được viết ở thời hiện đại. Phía bên trong góc bìa của cuốn sách thì có chút mờ nhạt nhưng vẫn còn lưu lại được một dòng chữ: Trường Sinh Chi Thuật. Lại nói về bà Bảy, kể từ đó trở đi, dân làng gần như không còn ai thấy vong hồn của bà nữa. Kể cả là ông Tư, gia đình của ông, nhất là người con dâu tên Thư, thường xuyên mời các sư thầy ở trên chùa về để tụng kinh cầu siêu. Nhưng các bậc cao tăng làm lễ xong thì đều kết luận là họ không cảm thấy được vong hồn của ông ở đây. Nghe thấy thì bà Tư có phần mừng rỡ mà chắp bàn tay lại, ngước lên phía bàn thờ. Tạ ơn thần Phật, thế là vong hồn chồng của con đã được siêu thoát rồi. Thế nhưng bà đâu biết được rằng, ở trong một góc tối nào đó, tiếng thần khóc rên rỉ của ông Tư vẫn đang đều đặn vang lên. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.